One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 352, Nefertiti gia tộc tội nghiệt. Robin suy đoán là chính xác. Cái này cơ quan là lòng đất táng tế điện sau cùng bài. Để mà trừng phạt những cái kia gan dám quấy rầy tiên vương an bình cùng. Thăm dò lịch sử văn bản tội nhân. Nếu như lawyer ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã vạch trần Cobra âm mưu. Dù sao, chưa thấy qua heo chạy. Nhưng hắn thật đúng là nếm qua thịt heo. Những vật này truyền hình điện ảnh phía trên sớm đã dùng mục. Làm xuyên Việt giả hắn có thể nói là quen thuộc vô cùng. Nghe thấy Robin lời nói, Cobra kinh ngạc nhìn lấy nàng. Thật lâu sau, hắn tài chậm rãi nói. Người nếu biết trong này hội có cơ quan, vậy ngươi vì cái gì còn muốn theo ta đi tiến đến? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Robin nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tấm bia đá văn tự, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Có lẽ, chỉ bởi vì các ngươi là Nefertiti gia tộc đi. Không phải sao? Có ý tứ gì? Cobra nhíu mày hỏi, vì ẩn tàng này biến mất 100 năm chân tướng. Các ngươi thật đúng là vất vả a, Robin từ tốn nói. Ngươi quên sao? Ta cố hương Ohara, cũng là bởi vì truy tìm chân tướng. Bị thế giới chính phủ hủy diệt a. Ohara, Cobra hít vào ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Robin biết rõ sẽ chết còn muốn theo vào đến? Vì cái gì nàng một chút cũng không có ngăn cản chiến tranh ý tứ? Ohara ở thế giới chính phủ mệnh lệnh dưới bị hải quân đồ ma lệnh hủy diệt. Làm duy nhất còn sống di dân. Nicole Robin đối với Thiên Long Nhân hận ý có thể nghĩ. Nàng cái này là muốn lấy Nefertiti gia tộc máu tươi. Đến vì chính mình cố hương báo thù. Nhưng là Nefertiti gia tộc tổ tiên chưa từng có đối địch với các ngươi. Bọn họ thậm chí chưa bao giờ tiếp thụ qua Thiên Long Nhân thân phận. Ngươi cừu hận đã để ngươi mất lý trí sao? Vì báo thù, Nicole Robin làm ra lựa chọn để Cobra phẫn nộ đồng thời còn cảm thấy rất lợi hại ủy khuất. Rõ ràng tai họa ngươi cố hương là thánh địa Marifert đám kia Thiên Long Nhân. Dựa vào cái gì ngươi báo thù muốn tới Alabasta? Lý trí, nghe thấy câu nói này, Robin ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đúng vậy a, ta là mất lý trí. Nhưng là ngươi chẳng lẽ cho rằng, làm đồng dạng vùi lấp lịch sử hung thủ một trong, Nefertiti gia tộc là vô tội sao? Nếu như các ngươi không có che giấu chân tướng, nếu như các ngươi hào phóng tuyên cáo sự thật, này còn sẽ có Ohara thảm kịch sao? Các ngươi chỉ là lựa chọn trốn tránh, Nefertiti Cobra, nhưng trốn tránh, cũng không có nghĩa là các ngươi liền không có trách nhiệm. Đã các ngươi lúc trước lựa chọn giấu giếm chân tướng, như vậy hôm nay, Nefertiti gia tộc liền không có bất kỳ người nào là vô tội. Ngươi, hiểu chưa? Nghe xong Robin gào thét, Cobra im lặng im lặng. Đúng vậy a, cái này thật là tổ tiên lưu lại di huấn. Nhưng làm Nefertiti gia tộc con nối dõi, xác thực không có người được xưng tụng vô tội. Nhìn lấy trầm mặc xuống dưới Cobra, Robin nhẹ nhàng mấy lần hô hấp, lẳng lặng nói ra, ta chỉ là muốn biết lịch sử mà thôi. Nhưng ta mộng tưởng lại có quá nhiều địch nhân. Ta mệt mỏi, thật, chết ở chỗ này, có lẽ chính là ta số mệnh đi. Chấm ngoặc kép, Robin nói xong, không nói nữa. Trống chảy trong đại điện chỉ có không ngừng dâng lên bọt nước. Truyền đến rầm rầm thanh âm. Đông, Cobra hung hăng một chùy vách tường. Nội tâm phiền muộn để hắn tìm không thấy phát tiết lỗ hổng. Chỉ bất quá, theo hắn động tác, cả ngôi đại điện đều truyền đến rõ ràng chấn động. Trên trần nhà bị đánh rơi xuống bụi đất chậm rãi rơi xuống dưới. Vậy hắn một mặt, sững sờ nhìn chăm chú lên quả đấm mình. Cobra ngẩng đầu nhìn lên trời. Tâm lý buồn bực không thôi. Lúc nào, tòa đại điện này trở nên yếu ớt như vậy? Đông. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, lại là một chút chấn động, lần này càng thêm rõ ràng, mặt nước bị rung ra bọt nước, một khối đá vụn trực tiếp từ trên trần nhà rơi xuống, dọa đến hắn liên tục không ngừng địa trong nước một cái lật về phía trước lan. Lần này hắn hiểu được, không phải tòa đại điện này quá yếu ớt, mà chính là có đồ vật gì, chính ở bên ngoài tiến hành bạo lực phá dỡ. Từ thanh âm bên trên nghe qua, có vẻ như là đại pháo. Bởi vì vừa rồi chấn động, Nicole Robin cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Cùng lúc đó, lòng đất táng tế ngoài điện mặt, bảo trì long hóa lawyer không kiên nhẫn vỗ vỗ trên thân đá vụn. Nhìn lấy trước mắt không biết còn dày bao nhiêu bàn đá. Không còn gì để nói. Quả nhiên không thể coi thường cổ nhân trí tuệ. 1 mét dày tảng đá lớn, liên tục đạp mục 2 khối vậy mà đều còn không nhìn thấy nội bộ. Tại chung quanh hắn, là một đống lớn lộn xộn đá vụn. Nhìn này thể tích lớn nhỏ, mỗi một khối đều chỉ ít có mấy tấn trọng. Mà lại dụng tâm qua phân biệt một chút còn sẽ phát hiện. Những này đá vụn đều là từ nguyên một khối hoàn chỉnh bàn đá bên trên tháo ra. Ngửi ngửi trong không khí vị đạo, lawyer gật gật đầu, hẳn là ngay tại mặt sau này không sai. Không nói chuyện thuyết, vì cái gì có nước biển vị đạo. Mặc kệ, trước đập ra lại nói. Giơ lên quyền đầu, lawyer chuẩn bị phát động lần công kích sau. Chỉ bất quá lúc này, một đội nhân mã đột nhiên đi tới nơi này. Trông thấy đã bại lộ tại mặt đất thông đạo, bọn họ mừng rỡ hô, tìm tới táng tế điện. Các huynh đệ theo ta trùng, Nefertiti gia tộc tài bảo đều là chúng ta. A, nghe bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, lawyer không kiên nhẫn quay đầu lại, thật sự là phiền phức, không biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Đó là một cái từ bạo dân cùng binh lính càn quấy tử tạo thành hỗn tạp đoàn thể. Dẫn đầu nhìn qua giống như là một cái vương cung hộ vệ đội tiểu đội trưởng. Ngẫm lại cũng là, bình thường bình dân nơi nào sẽ biết lòng đất táng tế điện loại này chuyện cơ mật. Coi như biết, đối mặt vương cung tường đồng vách sắt cũng tuyệt đối hữu tâm vô lực. Chỉ có đồng dạng tại vương cung người hầu hộ vệ đội nhóm mới có cái năng lực kia cùng dã tâm. Trước đến tìm kiếm Alabasta thần bí hạ táng tế điện, bị tiền tài mất tích bản tâm. Bọn gia hỏa này đã không lo được giữa không trung lawyer. Nâng lên cung tên trong tay liền dốc sức đỉnh đầu mặt cho bắn ra qua. Hừ, đối mặt đánh tới cung tiễn, lawyer lạnh hừ một tiếng. Lít nhà lít nhít băng mâu bỗng dưng hiển hiện, phiêu đãng sau lưng hắn. Sau đó, những này băng mâu trong nháy mắt bắn ra mà ra. Hổ vào bầy dê, đem vụ mũi tên đánh thất linh bát lạc. Sau đó, vạn băng mâu thế đi không giảm, tiếp tục đi tới, chỉ nghe thấy phốc phốc phốc lít nha lít nhít tiếng va đập. Xông lên ra hỏa một cái không rơi bị xuyên thành thịt xiên. Tiện tay đuổi rơi đám người kia, lawyer xoay người, tiếp tục chính mình công tác. Vạn nhất đằng sau còn có 2 tầng làm sao bây giờ? Tính toán vẫn là dùng nhiều lực đi. Chấm ngoặc kép, lawyer nghĩ như vậy. Dung hợp ma lực vũ trang sắc bá khí quấn lên quyền đầu. Đồng thời, hắn ánh mắt ngưng tụ, trên cánh tay bắp thịt cao cao nâng lên. Lục vương tuyệt thương trọng phong. Bành, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ vương cung. Cho dù là cách nhau rất xa địa phương đều có thể nghe thấy. Quyền đầu mang theo khủng bố phong áp hướng ra phía ngoài gạt ra không khí. Tại nguyên chỗ hình thành một vòng lại một vòng bụi mù. Nhìn lấy trước mắt rốt cục hiện ra diện mạo thật táng tế điện, lawyer hài lòng gật gật đầu. May mắn lão tử dùng nhiều lực, mặt sau này lại còn có 3 tầng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.